Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897. Chương 897. Người sẽ đến cứu ta. Chương 897. Người sẽ đến cứu ta. Liễu Sơn lăng một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thành Phi sẽ như thế trực tiếp hỏi hắn vấn đề này. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Giờ này khắc này, mặc kệ Liễu Sơn có ý nghĩ gì, đều chạy không khỏi hắn đôi mắt này. Liễu Sơn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, tỷ phu, ta nói thật ngươi có thể đừng nóng giận. Ngươi nói, Lâm Thành Phi từ tốn nói, thực, tỷ ta đối vụ hôn nhân này, cũng không phải rất phản đối. Không phản đối, Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài một tiếng. Liễu Thanh sớm đã cùng Lâm Thành Phi thành thật với nhau nói qua một lần. Nàng là kiên quyết không muốn gả cho Hạ Minh Ảnh, thậm chí lấy khẩn cầu phương thức, hy vọng Lâm Thành Phi có thể giúp nàng. Hiện tại Liễu Sơn lại nói cho hắn biết, Liễu Thanh không phản đối với chuyện này. Liễu Sơn đến cùng là ai người bên kia? Đã vừa nhìn thấy ngay, tỷ phu, ngươi làm sao? Liễu Sơn không biết Lâm Thành Phi là đang cố ý thăm dò hắn. Nghi hoặc hỏi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói ra, không có gì, đi thôi, đi đâu, tìm một chỗ uống chén rượu. Bất kể nói thế nào, Liễu Sơn đều đã từng chân tâm thực ý hô qua hắn một đoạn thời gian tỷ phu. Mặc kệ về sau như thế nào, bên ngoài, bọn họ vẫn là bằng hữu. Uống một chén tửu, một đoạn ân oán cùng tình cừu. Lại về sau, nếu như Liễu Sơn dám làm ra nửa điểm gây bất lợi cho hắn sự tình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Uống rượu, tốt tốt, Liễu Sơn cao hứng bừng bừng nói. Đã sớm cùng tỷ phu ngươi uống một chén, ngươi lại luôn bận bịu. Hiện tại rốt cục có thời gian. Lâm Thành Phi cười cười, không nói gì, nổ máy xe, trực tiếp tại kinh thành chuyển lên. Liễu Sơn một mực tại bên cạnh líu díu, nói cái gì đó vô luận như thế nào, ta đều là kiên quyết đứng tại ngươi bên này. Đời ta chỉ nhận ngươi cái này một cái tỷ phu, ai dám chiếm tỷ ta tiện nghi lão tử lập tức cùng hắn liều mạng loại hình lời nói. Lâm Thành Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Lá mặt lá trái, hắn không thích, cho nên khinh thường đi làm, như là đã nhận rõ Liễu Sơn bộ mặt thật sự. Cắt bào đoạn nghĩa, đường ai nấy đi chính là, không cần thiết hư tình giả ý duy trì cái gì cái gọi là tình nghĩa. Liễu Sơn gặp Lâm Thành Phi tâm tình không cao lắm, thở dài, vuốt cái trán bất đắc dĩ nói ra, tỷ phu, ta biết ngươi tâm tình không tốt. Ngươi yên tâm tốt, tỷ ta sự kiện này, ta nhất định nỗ lực lượn vòng. Bất kể như thế nào, ta nhất định tận cố gắng lớn nhất, để các ngươi hai cái cả đời thân thuộc bách niên hảo hợp sớm một chút vì ta sinh cái mập mạp cháu. Trai, Lâm Thành Phi không có trả lời. Liễu Sơn thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn là người nói nhiều. Một câu hắn lấy tới lấy lui có thể biến thành 10 câu, coi như lại có kiên nhẫn người, tại hắn vô địch thế công phía dưới, cũng phải liên tục bại lui. Lòng sinh phiền chán, muốn cho hắn trầm mặc là kiện rất khó khăn sự tình. Có thể đối mặt Lâm Thành Phi im ắng đáp lại, hắn cuối cùng vẫn là trầm mặc, chung quy là tâm lý có quỷ a. Mà giờ này khắc này, Liễu Thanh trong biệt thự phòng khách bố trí rất lịch sự tao nhã, tổng thể đều là ngắn gọn thanh đạm phong cách, trong không khí đều tung bay một cỗ mùi thơm, làm cho người nghe ngóng lòng say. Thế nhưng là, giờ này khắc này, trong này bầu không khí lại cũng không như không khí như vậy thấm vào ruột gan. Liễu Thanh cùng một người trung niên nam nhân ngồi đối diện nhau. Trung niên nhân gọi Liễu Kính Ý, là Liễu Thanh phụ thân. Lâm Thành Phi bị vĩnh viễn cản ở bên ngoài. Hiện tại ngươi đã được như nguyện. Liễu Thanh tay nâng lấy chén trà, hững hờ nói ra, nàng biểu lộ rất không quan trọng, giống như tại kể ra một kiện không có quan hệ gì với nàng sự tình. Vâng, Liễu Kính Ý gật đầu nói. Sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Liễu Thanh hỏi, trông coi ngươi, thẳng đến cùng Hạ Minh Ảnh đính hôn mới thôi. Đính hôn không phải kết hôn, coi như đính hôn về sau, ta y nguyên có thể trốn. Liễu Thanh nhẹ nhàng nói ra, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Liễu Kính Ý lắc đầu nói ra, đối Liễu Thanh cái này không quan trọng thái độ, có chút bất mãn, Lâm Thành Phi sẽ vì ta sáng tạo cơ hội. Hắn, Liễu Kính Ý nhếch miệng lên, suy cười nói, bây giờ sợ là tự thân khó đảm bảo a. Hắn còn dám đi vào chúng ta Liễu gia cùng Hạ gia đính hôn nghi thức phía trên quấy rối. Ta tất nhiên để hắn chết, không có chỗ chôn. Liễu Thanh tựa như không có nghe được hắn lời nói, giống như trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dường như cái kia tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng giống như cầm giữ có vô cùng lực lượng, có thể cho nàng mang đến vô tận cảm giác an toàn nam nhân. Lại xuất hiện tại trước mắt nàng, hắn đã đáp ứng ta, bất luận như thế nào, cũng sẽ không để cho ta gả cho người khác, đã hắn nói ra, thì nhất định làm được, người thật giống như đối tiểu tử kia rất có lòng tin. Liễu Kính Ý đè ép giận dữ nói, là hắn để cho ta có lòng tin, ha ha ha, Tiểu Thanh, ta vẫn luôn coi là, ngươi là rất thông minh hài tử. Thế nhưng là, gặp phải loại đại sự này, ngươi lại đem hy vọng ký thác vào một người nam nhân trên thân. Ngươi không cảm thấy mình hiện tại rất buồn cười đúng không? Buồn cười nhất không phải ta đem hy vọng ký thác vào một người nam nhân trên thân, mà chính là, đường đường Liễu gia, bây giờ còn muốn sinh hoạt tại Hạ gia dưới cánh chim. Liễu Thanh từ tốn nói, ngươi... Liễu Kính Ý giận tím mặt, Liễu Thanh bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Qua nửa ngày, Liễu Kính Ý mới trùng điệp vung tay lên, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra, ngươi hội gả cho Hạ Minh Ảnh. Sự kiện này không thể nghi ngờ, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia họ Lâm tiểu tử, có biện pháp nào có thể đem ngươi cứu ra ngoài. Phanh, biệt thự cửa bị đóng lại. Liễu Thanh một mực thẳng thẳng tắp thân thể, rốt cục bất lực sụi lơ ở trên ghế salon. Nàng nhắm mắt lại, xoa nhẹ cái trán. Ngươi sẽ đến cứu ta, đúng không? Ngoặc kép, ngay ở chỗ này à? Chuyển rất lâu, Lâm Thành Phi rốt cục dừng xe, tại một quán rượu trước dừng lại. Liễu Sơn thần sắc có chút quái dị. Tỷ phu, ngươi xác định muốn ở chỗ này? Làm sao? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, Liễu Sơn khoát tay, không có gì, đi đi đi, vào xem, hai người cùng đi đến cửa quán bar, lúc này mới phát hiện, cửa quán bar lại còn có hai bảo vệ trông coi, thật có lỗi, hai vị, xin lấy ra thẻ hội viên, quán bar còn muốn thẻ hội viên, Lâm Thành Phi im lặng nói, nơi này là tư cách cá nhân quán bar. Không có thẻ hội viên, bất kỳ người nào cấm đoán đi vào. Lâm Thành Phi vừa muốn quay đầu rời đi, Liễu Sơn đã theo trong ví tiền móc ra một trương thẻ màu vàng. Mời, hai bảo vệ kiểm tra một lần về sau, thì làm mời thủ thế. Đi thôi, tỷ phu, cái này quán bar, cùng phổ thông quán bar không giống nhau. Có điểm đặc sắc, Liễu Sơn cười ha ha. Cực thân mật lôi kéo Lâm Thành Phi đi vào. Đi vào, một trận huyên náo âm thanh, đập vào mặt, vô cùng náo nhiệt. Nam nam nữ nữ, reo hò nhảy lên, cùng hắn quán ba, giống như cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng là rất nhanh, Lâm Thành Phi thì minh bạch, đến tột cùng bất đồng nơi nào. Phổ thông quán ba trên sân khấu, chơi đều là ca múa. Gợi cảm sexy girl, nơi này trên đài, không ai ca hát, không ai khiêu vũ cũng liền thôi, lại còn để lên mấy cái mãnh nam, hai cái mãnh nam ở phía trên ngươi nhất quyền ta một chân. Đánh túi bụi, tình hình chiến đấu rất là kịch liệt, Đây là sunboxing, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.